Trọng sinh để đến bên anh, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ, em đã làm gì với cái phòng họp của anh vậy hả? Hứa Gia Lâm vừa mở cửa phòng ra thì thấy bên trong là một đống rác. Bao nhiêu vỏ kẹo, vỏ bánh rải rác khắp phòng, còn đâu là căn phòng họp sạch sẽ mát mẻ của anh nữa chứ? Anh hai, anh đến rồi à, còn chị Kiều Thi nữa này. Trái ngược với sự tức giận của anh, cô lại vô cùng thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà và tất nhiên cũng không quên vẫy tay chào hỏi chị dâu tương lai của cô. Gia Lâm ca, lâu ngày không gặp. Đông Nhi ngồi đối diện Hứa Giai Kỳ cũng lên tiếng chào hỏi. Chào chị, Đông Nhi, sao em lại ở đây? Hứa Gia Lâm nghe thấy một giọng nói khác mới để ý trong phòng còn một người nữa. Mà người đó không phải ai khác mà chính là nhỏ bạn thân của em gái anh. Khi trước khi đến thăm Hứa Giai Kỳ anh cũng có gặp qua. Cô gái này cũng không khác Giai Kỳ là mấy, cả hai đều bừa bộn như nhau. Hôm nay trong căn phòng này còn có sự góp mặt của Đông Nhi, hèn gì mà nó lại có thể bừa bộn và lắm rác như thế này. Giai Kỳ kêu em tới, cậu ấy nói là ở công ty chờ anh từ sáng mà không thấy anh đến nên mới gọi em. Cậu ấy nói đến Hứa Thị rồi cả hai ngồi ăn với xem phim. Mà công nhận xem phim kiểu này cũng rất được đó chứ. Chỉ tiếc là không có chỗ nằm, em thấy anh nên sắm thêm cái ghế nằm nữa để trong này đi. Khi nào rảnh rỗi em và Giai Kỳ đến đây vừa nằm vừa xem phim cũng được. Đồng Nhi rất tự nhiên mà nói, không để ý rằng miệng Hứa Gia Lâm đã méo sạch sang một bên. Trần đời anh chưa từng thấy người nào giống Đông Nhi cô. Người này đúng là hợp với Giai Kỳ nhà anh mà. Nếu không phải Lục Hạo Thiên với em gái anh đã là một đôi thì anh cũng không ngại đẩy thuyền cặp kỳ nhân Nhi này đâu. Mà khoan, có gì đó sai sai thì phải. Hai đứa ở trong này xem phim, Hứa Giai Kỳ và Đông Nhi cùng lúc gật đầu. Thế từ nãy giờ anh không thấy phim còn đang chạy à? Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa chỉ vào tấm màn trắng lớn ở bức tường. Ôi trời, không phải chứ, chiếc máy tính chứa bao nhiêu dữ liệu của anh, cái máy chiếu từng chiếu biết bao nhiêu bản kế hoạch lớn mà bây giờ nó vào tay của Hứa Giai Kỳ thì chỉ để chiếu phim. Còn là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, ngài cũng đừng quá ngạc nhiên như vậy. Giờ tôi kêu người tới dọn dẹp lại chỗ này. Kiều Thi thấy sắc mặt anh thay đổi khá nhiều, có thể đoán được vì sao anh lại như vậy. Còn không phải là thấy căn phòng này bị Hứa Giai Kỳ làm loạn hết lên nên mới vậy hay sao? Bây giờ vẫn là nên kêu người dọn dẹp đống hỗn độn này đi. Anh hai, anh với chị Kiều Thi đến công ty cùng nhau à, chờ Kiều Thi rồi, Hứa Giai Kỳ liền đưa ra bộ mặt hóng hớt ra để nói chuyện với anh. Có việc gì sao? Không có gì hết, chỉ là em nhớ có người nào đó vào tối hôm em đi gặp mặt bố mẹ của Lục Hạo Thiên có nói với em rằng. Anh đang ở cùng với Kiều Thi, có thể tối nay sẽ không về được đâu. Còn cái gì mà, mai anh mang kẹo về rồi kể lại mọi chuyện cho mà nghe. Xong rồi thì sao, ngày hôm sau anh cứ như bốc hơi luôn, không thấy bóng dáng đâu hết. Nhắn tin cũng không thèm xem, Hứa Giai Kỳ dừng lại một chút rồi nói tiếp, hôm qua đã không về nhà thì thôi đi, đến hôm nay suốt cả buổi sáng anh làm gì mà cũng không thèm đến công ty. Giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi anh mới đến, còn là đến với chị Kiều Thi. Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không, cậu còn phải hỏi nữa hả? Còn không phải hai người đó làm chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi biết à, chúc mừng cậu sắp có một cô chị dâu xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ vừa dứt lời, Hứa Gia Lâm chưa kịp nói cái gì thì Đông Nhi đã nhảy vô nói trước. Hứa Gia Lâm bị chọc đúng tim đen, ánh mắt sắc bén lườm nguýt Đông Nhi. Nhưng đáng tiếc Đông Nhi vốn không để ý tới anh mà vẫn ung dung ngồi xem phim ăn bim bim vô cùng tự nhiên như là nhà của mình vậy. Hôm qua anh không về vì bận công việc thôi. Mà em đến đây có việc gì? Trước cái giọng điệu giống như người vợ đang tra khảo chồng mình của Giai Kỳ anh cũng không thể làm điều gì khác ngoài. Đổi chủ đề, may mà anh nhắc em mới nhớ. Anh hai yêu quý à, như anh đã biết đó, hôm trước em có đi gặp bố mẹ của anh Hạo Thiên. Vâng, và hiện giờ giọng điệu của cô thay đổi 180 độ cứ như người hồi nãy to tiếng chất vấn anh là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Rồi sao, muốn gì đây, cái kiểu này, chắc lại có việc gì muốn nhờ anh đây mà, hì hì, chỉ có anh là hiểu em nhất thôi, sau buổi hôm đó thì, mẹ bắt em chuyển đến ở cùng với gia đình anh ấy. Anh nói giúp em với mẹ có được không, cách chương.